Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 113, truyền thuyết. Sắt thép binh sĩ thấy nữ hài cùng lão nhân còn nằm trên đất, không nói lời gì, lần thứ hai giơ lên roi sắt, đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Thấy cảnh này, trong lòng của cô bé dĩ nhiên tuyệt vọng. Nàng bất lực nằm nhoài cha của chính mình trên người, chờ đợi roi sắt hạ xuống. Đùng, một tiếng giòn nhẹ tiếng vang, phảng phất là đánh ở trong lòng của cô bé. Thân thể của nàng run lên bần bật, nhưng nàng nhưng không có nhận ra được đau đớn xảy ra chuyện gì. Lẽ nào là cái kia cục sắt vụn đánh sai lệch? Bé gái trẻ tuổi chậm rãi giơ lên nàng ngây ngô khuôn mặt, chỉ thấy trước người mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái ánh sáng vạn trượng bóng lưng. Người kia ăn mặc một thân màu cam quần áo, một cái tay tự nhiên lòng đất thùy, một cái tay khác thì lại thật chặt nắm vốn nên đánh ở trên người nàng roi sắt là hắn cứu mình. Nữ hài mừng rỡ thầm nghĩ, người cái này cục sắt vụn vẫn đúng là không hiểu được thương hương tiếc ngọc a. Vũ không nhìn Big Star sắt thép binh sĩ, cảm thán một câu. Ở đây tất cả mọi người đều bị đột nhiên xuất hiện Vũ không cho sợ hết hồn. Trước người sắt thép binh sĩ mạnh mẽ giương tay một cái, bên trong roi sắt tựa hồ như muốn từ Vũ không trong tay đánh lấy ra. Nhưng hắn lại phát hiện, bất luận chính mình dùng sức thế nào, đều không thể đem roi sắt từ tay của người nọ bên trong cướp đoạt lại. Ngươi muốn cái này sao? Vậy ta liền cho ngươi. Vũ không đột nhiên hơi vung tay cánh tay, to lớn sức mạnh theo trong tay hắn nửa đoạn roi sắt lan truyền ra ngoài. Một giây sau, cái kia sắt thép binh sĩ phảng phất bị một chiếc cao tốc chạy xe tải đụng vào. Thân thể oanh một tiếng, lại bị bắn ra ngoài. Ở đây bọn tù binh nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Bọn họ không phải là không có đã nếm thử phản kháng, chỉ là những này sắt thép binh sĩ mạnh mẽ, để bọn họ mất đi phòng kháng tự tin. Bé gái kia thấy cảnh này, khéo léo miệng trương có thể nhét dưới một cái dưa chuột. Lão nhân trên đất kịch liệt thở hổn hển, hắn gian nan dương mắt liếc mắt nhìn Vũ không, nói, người trẻ tuổi, cảm tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, có điều, ngươi chung quy là một người, không đấu lại nhiều như vậy người xâm lược, ngươi hay là đi mau đi. Đối với lão nhân khuyến cáo, Vũ không một chữ đều không có nghe hiểu, nhân vì là lão nhân này nói chính là viên tinh cầu này ngôn ngữ, mà cũng không vũ trụ thông dụng ngữ, không giống nhau. Không chờ Vũ không tra cứu, vừa bị Vũ không đánh đổ sắt thép binh sĩ đứng lên. Hắn gọi tới mười mấy cái sắt thép binh sĩ, vì đến Vũ không bên người. Vũ không cũng mặc kệ những người này có nghe hay không, không hiểu vũ trụ thông dụng ngữ, hắn trực tiếp hô, còn đứng ngây ra đó làm gì, các ngươi chạy mau a. Những tù binh này môn nghe xong Vũ không, lúc này mới như vừa tình giấc chiêm bao, có mấy cái gan lớn người tiến lên lôi cái kia cô gái trẻ cùng lão nhân một cái sắt thép binh sĩ, không có đi quản những tù binh này. Dù sao viên tinh cầu này thổ ở trong mắt bọn họ cùng không hề phản kháng lực xúc sinh không khác nhau gì cả. Mà trước mắt xuất hiện cái này màu cam quần áo người, trên người nắm giữ năng lượng mạnh mẽ phản ứng, nếu như có thể hấp thu tính mạng của người này năng lượng, tuyệt đối có thể bù đắp được này một chỉnh hành tinh tổng hòa. Người trẻ tuổi, người chớ xía vào chúng ta, người đi mau. Ông lão một bên bị người dơ lên, một bên còn không quên dặn Vũ không. Chỉ là hắn nói vẫn là viên tinh cầu này phương ngôn, Vũ không vẫn là nghe không hiểu. Sau khi vây quanh Vũ không mười mấy sắt thép binh sĩ đồng thời đem hai tay cắt thành năng lượng pháo hình thái, toàn bộ nhắm vào Vũ không, chỉnh tề như một nổ súng ầm ầm ầm, mấy chục đạo năng lượng đạn nổ ra. Vẻn vẹn không tới nửa cái hô hấp, Vũ không vị trí trong nháy mắt bị oanh đánh nát bấy. Lượng lớn yên vụ che đậy chiến trường, mới vừa không trốn bao xa tù binh thấy cảnh này, nhất thời lòng như cho nguội, vốn tưởng rằng cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ có thể chống đối một hồi, không nghĩ tới hắn nhưng nhanh như vậy sẽ chết, làm sao bây giờ? Cái kia dũng sĩ cũng chết, quả nhiên phản kháng sắt thép binh sĩ người đều phải chết. Sấn hiện tại chạy mau. Nếu như cho những kia cục sắt vụn nắm tới chúng ta cũng sẽ chết. Trốn. Người có thể trốn đi đâu? Chúng ta là trốn không thoát lòng bàn tay của bọn họ. Mọi người mất đi hết cả niềm tin. Lúc này, Yên Vũ tản đi. Vũ Không trước vị trí. Xác thực không có một bóng người ở đây. Sắt thép binh sĩ đột nhiên ngẩng đầu. Vũ Không từ lúc đối phương công kích trong nháy mắt, nhảy lên đến giữa không trung. Chỉ là tốc độ của hắn quá nhanh. Căn bản không có ai có thể thấy rõ lần thứ hai trở xuống giữa trường. Vũ Không khẽ quát một tiếng. Khắp toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng óng. Hắn đơn chân đĩa, sau đó đột nhiên đạp xuống. Thân thể dường như đạn pháo bình thường phóng đi. Một quyền tạp ở một cái sắt thép binh sĩ trên người oanh. Ở thổ trong mắt không thể chiến thắng sắt thép chiến sĩ. Có thể ở Vũ Không trước mặt nhưng không chịu được như thế một đòn. Vẻn vẹn một quyền liền đem đánh nát tan trong nháy mắt giải quyết đi một cái sau. Vũ Không lợi dụng công kích lực phản chấn. Lập tức đi vòng vèo. Hướng về một cái khác sắt thép chiến sĩ công tới. Như vậy luôn mãi. Mấy hơi thở trong lúc đó. Này mười mấy cái sắt thép chiến sĩ liền cơ hội phản kháng đều không có. Trong nháy mắt liền trở nên chia năm xẻ bảy. Tê, mọi người thấy cảnh này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vũ Không sau khi chiến đấu kết thúc, tản đi một thân màu vàng khí diễm. Mặc dù không cách nào nhận biết được những này sắt thép binh sĩ sức chiến đấu. Thế nhưng giao thủ hạ xuống, Vũ Không cơ bản có thể xác định. Những này cục sắt vụn sức chiến đấu khoảng chừng ở 3-4 ngàn vạn dáng vẻ đối mặt như vậy đông đảo số lượng. Vũ Không trạng thái bình thường dưới ứng phó lên sẽ có chút vất vả. Nhưng biến thân siêu Saiya sau, chính là tuyệt đối nghiền ép quay đầu lại liếc mắt nhìn chính mình cứu người. Vũ Không thiện ý cười nói, các ngươi đi nhanh đi, tìm một chỗ trốn đi, chờ ta đem kẻ xâm lấn hạt nhân giết chết. Các ngươi liền an toàn, Big Hit Star tất cả hành vi đều là do một viên hạt nhân khống chế. Ở Long Châu bản movie bên trong, này viên hạt nhân bị Cun Lơ ý thức chiếm cứ. Nhưng giờ khác này, nên còn chỉ là đơn thuần nhân công trí năng thể đi. Vũ Không dặn dò xong những người này sau, lần thứ hai từ thiên mà lên, hướng về xa xa hóa thành bạch tuộc Big Hit Star bay đi. Lưu lại một đám trợn mắt ngoác mồm đám người ông lão kia đi đầu. Hướng về Vũ Không bay đi phương hướng quỳ xuống. Thật sâu lại mấy lần. Ở sau này mấy trăm năm thời gian trong. Đều sẽ truyền lưu một cái truyền thuyết đã từng viên tinh cầu này gặp ngập đầu tai ương. Một cái cả người thiêu đốt màu vàng khí diễm thần linh giáng lâm thế gian. Cứu vớt viên tinh cầu này đương nhiên. Những thứ này đều là nói sau. Vũ Không giờ khắc này đã bay đến màu trắng Big Hit Star bầu trời. Hắn nhìn mênh mông vô biên to lớn kim loại. Trong lòng bỗng nhiên duỗi ra một loại chó cắn ô quy không thể nào ngoạm ăn cảm giác trước tiên. Cho ngươi đến một cái quy phái khí công. Vũ Không lần thứ hai quát lên một tiếng lớn. Một con tóc vàng phóng lên trời. Trong thời gian ngắn liền vào siêu Saiya hình thái. Sau đó song vươn tay ra. Chậm rãi cất vào bên hông. Quát khẽ. Quy. Phái. Khí. Công. Ôi a. U lam năng lượng tia sáng từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp đi vào bầy ra hấp thu cái hành tinh này Big Hit Star lên. Ngắn ngủi yên tĩnh sau. Ầm ầm nổ tung. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.